Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, bắt đầu quyết chiến. Đông Hải Chi Tân, trời còn chưa sáng, cũng đã là đầy ắp người sơn nhân biển. Rất nhiều người cũng là đêm qua không có ngủ, sớm liền chạy tới, chiếm lấy cao nhất xem cuộc chiến vị trí. Mẹ, Nhật Bản tên lùn, lần này không đánh bạo bọn họ không thể. Hừ, Diễu Võ Dương Oai thời gian dài như vậy, còn chặn giết cao thủ của chúng ta. Hôm nay muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Chúng ta Trung Hoa cao thủ đều tới. Bọn họ muốn chạy đều chạy không được. Trong đám người nhao nhao nghị luận, có thể nói là chiến ý dâng cao. Bát Kỳ Hùng một ba người bày xuống thanh niên hào kiệt lôi. Liên tục vài ngày không người có thể địch, đã sớm để cho rất nhiều người bực bội. Nhất là nghe nói lại có rất nhiều cao thủ phía trước đến đánh lôi đài trên đường bị chặn giết. Càng là tức giận không thôi. Cái này đã không còn là thật đơn giản võ đạo ở giữa so đấu, mà là sinh tử quyết chiến. Đương nhiên, đám người cũng không thiếu được hội nghị bàn về lần này đến cao thủ thanh niên rốt cuộc ai mới là người mạnh nhất. Tự nhiên là Tống Bất Phàm tiếng hô cao nhất, ra đời danh môn đại phái, thiếu niên thành danh, cường giả thanh niên bảng xếp hạng đệ nhất, người ủng hộ vô số. Mà Vũ Triết, Tô Khả Nhân, Giới Sắc, Tà Dương cùng Vu Đợi không người tiếng hô cũng rất cao. Nhất là Nhạc Vân Long. Trên thực tế trước lúc này thanh danh của hắn là xa xa không thể cùng phía trước mấy người so sánh. Nhưng mà lần này, võ lâm bát đại thế gia cùng một chút giao hảo môn phái cùng gia tộc đều cực kỳ ủng hộ hắn. Về phần Yến Phong, tam đại chiến vương chi danh, trước mặt mọi người cường thế oanh sát Bát Kỳ Hùng một, càng là uy hiếp đám người. Bất quá, có một người lại không thể không đề cập tới. Cái kia chính là Vân Tiểu Tiên. Mặc dù Bát Kỳ Hùng một cuối cùng bị Yến Phong oanh sát, nhưng nàng lực áp Bát Kỳ Hùng một cường đại tư thái làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Không chỉ có như thế, nàng đến từ Vân gia sự tình cũng bị người truyền ra ngoài. Lập tức trấn trụ tất cả mọi người. Vân gia a, thánh địa a, trách không được tuổi nhỏ như thế liền biến thái như vậy. Cứ như vậy, nàng thanh thế vậy mà đè lại tất cả mọi người, bao quát Tống Bất Phàm cùng Yến Phong. Không có người bất luận kẻ nào dám can đảm xem nhẹ đến từ Vân gia người. Cứ việc nàng chỉ có mười mấy tuổi, thậm chí đều còn không có trưởng thành. Nhưng trước đó lực chiến Bát Kỳ Hùng một đáng sợ, đủ để khiến cho mọi người vì đó sợ hãi thán phục. Đột nhiên, một cỗ ngất trời chiến ý bạo phát ra. Tất cả tiếng nghị luận đột nhiên im bặt mà dừng. Đám người tự động tản ra. Chỉ thấy một cái mười mấy người đội ngũ nhanh chân đi tới. Đầy người cũng là phóng túng bá đạo khí thế. Phụ cận tất cả mọi người là nhượng bộ lui binh, không dám quá phận tới gần. Mặc dù vẻn vẹn cảm giác được khí thế, nhưng mỗi người cũng có thể cảm giác được sâu trong nội tâm run rẩy. Thật là đáng sợ một đám người. Nhất là đi tại phía trước nhất ba người. Một cái sắc mặt xanh trắng âm trầm thanh niên, một thân âm lãnh, âm ngoan, ánh mắt không ngừng liếc nhìn, phàm là tiếp xúc người đều cảm giác được toàn thân lạnh buốt. Một cái thân hình cao lớn thanh niên, trên mặt mang cười nhạt, nhưng trên người lộ ra nóng bỏng khí tức. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, giống như là liệt hỏa đốt người. Còn có một cái người mặc áo bào xanh tuyệt sắc nữ tử. Gương mặt đạm nhiên, ánh mắt mặc dù không có bén nhọn như vậy, nhưng tiếp xúc người đều có một loại bị nhìn xuyên cảm giác nguy cơ. Trừ bỏ ba người bên ngoài, người còn lại không có một cái nào kẻ yếu. Khắp người sát khí, làm cho người không thể không tránh lui. Thảo Chỉ Thiên Khải cùng Thần Nhạc Quyết Hạc đi ở cuối cùng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra bọn họ là trong đám người này địa vị thấp nhất. Không khỏi âm thầm kinh hãi đứng lên. Bọn họ được chứng kiến Thảo Chỉ Thiên Khải đám người đáng sợ, lại là trong những người này yếu nhất. Cái kia những người khác rốt cuộc hội cường đại loại tình trạng nào? Đám người kia khí thế thật sự là quá mạnh. Đám người nhao nhao bị buộc nhịn không được lui lại. Cứ việc trong lòng biệt khuất 100 không nguyện ý, nhưng lại không cách nào dâng lên chống cự tâm tư. giống như là có một tòa núi lớn hoành ép trên người bọn hắn. Bất lực phản kháng, Vu Không Nhẹ sắc mặt nghiêm túc nói, lần này người tới quả nhiên rất mạnh. Bát thần sức lực một đoàn người mặc dù còn không có xuất thủ, nhưng về mặt khí thế nhìn, mỗi người cũng sẽ là kình địch. Nhất là đi tuốt ở đằng trước bát thần sức lực ba người càng là cho bọn hắn một chút chưa từng có áp lực. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ, một đường to lớn kiếm mang phóng lên tận trời, hoành không bổ đi ra. Trong nháy mắt trong lòng mọi người chấn động không thôi, phảng phất một kiếm này bổ ra phiến thiên địa này. Oanh, kiếm mang lực lượng đáng sợ khuấy động giữa thiên địa, mặc dù không có bổ về phía bất luận cái gì mục tiêu, nhưng cường đại chiến ý cùng bát thần sức lực đám người khí thế đánh vào nhau, sinh ra va chạm kịch liệt, đám người cảm giác toàn bộ đại địa đều đang rung động. Nhưng cùng lúc đó, một mực đặt ở hắn trong lòng mọi người cỗ gánh nặng áp lực cũng biến mất theo, như chút được gánh nặng, là Tống Bất Phàm. Bát thần sức lực đám người khí thế cường đại đã ép đám người không ngóc đầu lên được, lại bị Tống Bất Phàm một kiếm đánh tan. Tốt, đám người một trận gọi tốt. Bát thần sức lực đám người mặc dù cường đại làm cho người sợ hãi, nhưng Tống Bất Phàm một kiếm đồng dạng làm thiên địa vì đó biến sắc. Bát thần sức lực băng lãnh thấu xương ánh mắt bắn thẳng đến trên đài. Tống Bất Phàm cười nhạt một tiếng, ánh mắt bén nhọn nghênh tiếp. Đánh vào nhau, trong khoảnh khắc đó, đám người cảm thấy toàn bộ không gian đều đọng lại. Đột nhiên, một cỗ vô cùng nóng bỏng khí thế phô thiên cái địa ép đi qua. Đám người lập tức một trận kinh hãi. Chỉ thấy đám người lần nữa tản ra một con đường. Một đám tóc vàng mắt xanh phương Tây thanh niên đi nhanh tới. Người cầm đầu một thân màu trắng Âu phục, anh tuấn tiêu sái. Quả thực so với cái kia quốc tế minh tinh điện ảnh còn chói mắt hơn. Trong tay nắm một chi đựng đầy rượu chát ly đế cao, không ngừng lung lay, cười tủm tỉm nói, vừa lúc mà gặp, đến một chút náo nhiệt, đại gia không ngại a. Mặc dù hắn thoạt nhìn cả lơ phất phơ, vừa vặn bên trên nóng bỏng khí tức làm cho người cảm giác giống như là bị liệt hỏa tại thiêu đốt. Một dạng vừa mới vui sướng lập tức từ chúng nhân trong lòng tiêu tán. Mặc dù đã sớm biết cơ đồ dạy người sẽ đến, nhưng khi bọn họ thực xuất hiện ở trước mắt thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi áp lực tăng gấp bội. Bất chi bất giác, trong lòng mỗi người đều có một loại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cảm giác. Bát thần sức lực lạnh rên một tiếng. Tống Bất Phàm lại khẽ cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, tự nhiên hoan nghênh đã đến. Các loại gia tác nhĩ đám người tìm xong vị trí của mình về sau, bát thần sức lực nhìn xem Tống Bất Phàm lạnh lùng nói, bắt đầu. Một cái xương gầy như que củi thân ảnh cấp tốc lướt lên diễn võ trường, âm thanh lạnh lùng nói, ai đi tìm cái chết. Chỉ thấy người này tóc tai bù xù, thân thể mặc dù cao lớn nhưng là gầy gò đến cực điểm. Một cái gương mặt hoàng người gầy, giống như bệnh quỷ, có thể trong hai mắt lại là tản ra giống như thú tính đồng dạng hung quang. Cứ như vậy xem xét giống như quỷ bị lao một dạng ra hỏa. Đứng ở nơi đó toàn thân đều tản ra một cỗ hung mãnh khí thế, phảng phất như là một đầu hung tàn thành tính mãnh thú. Một chút khoảng cách lôi đài tương đối gần cũng nhịn không được lui về sau. Loại khí tức này thật sự là quá là đáng sợ, làm cho người có một loại bị cự thú cắn nuốt cảm giác sợ hãi. Giới sắc sắc mặt biến hóa, nói, dĩ nhiên là Bát Kỳ gia tộc Phong Quỷ nói. Thiên Long tự nội tình cực sâu, cùng Nhật Bản võ đạo vô số lần giao phong, Thiên Long tự đều có tham dự. Sở dĩ, nếu bàn về đối với Nhật Bản võ đạo biết rồi, trừ bỏ Vân Thiên Cung, là thuộc Thiên Long tự. Đầu chọc, cái gì là Phong Quỷ đạo? Vũ Chiết tò mò hỏi. Giới sắc nói, Phong Quỷ đạo là Bát Kỳ gia tộc một chi võ đạo truyền thừa, mặc dù uy lực kinh người, nhưng cực ít có người tu luyện. Tu luyện giả nhất định phải tuyệt tình tuyệt nghĩa, tại tràn ngập máu tanh tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong sống sót. Thay lời khác mà nói, chính là muốn phá hủy người tình cảm, mẫn diệt nhân tính, biến thành giống như chỉ hiểu được giết hại điên cuồng lệ quỷ. mới có thể có tư cách tu luyện. Mặc dù giới sắc chỉ có đôi câu vài lời, nhưng mọi người không khó tưởng tượng ra, một cái không có nhân tính, chỉ hiểu được người giết người, rốt cuộc hội đáng sợ bao nhiêu. Một cái anh tuấn cầm kiếm thiếu niên bay người lên trên lôi đài, cất cao giọng nói, ta tới hội ngươi, là Bại Kiếm Sơn Trang thiếu chủ Lãng Kiên Quyết. Có người kêu lên, thật sự chính là hắn, ta nghe nói qua hắn, bất quá Bại Kiếm Sơn Trang người cực ít lộ diện, không nghĩ tới hắn cũng tới. Hắn là cao thủ chân chính, nếu như đi ra tranh bài danh, nhất định sẽ được xếp vào cường giả thanh niên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Vừa lên đến chính là thành danh đã lâu cao thủ. Tâm tình của mọi người đều hưng phấn lên. Cao giọng hò hét Lãng Kiên Quyết danh tự. Phong Quỷ duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Cười hắc hắc, trên người chậm rãi dâng lên một cỗ cường thịnh chiến ý. Chiến ý bên trong lộ ra nồng đậm máu tanh và sát ý. Vụt, Lãng Kiên Quyết trường kiếm ra khỏi vỏ. Lạnh lẽo ngân quang phía dưới. Lộ ra sắc bén chiến ý. Trường kiếm nơi tay. Từng đạo kiếm khí màu bạc từ Lãng Kiên Quyết thể nội bắn ra. Trường kiếm không tự chủ bắt đầu lay động. Phát ra chói tai tiếng thanh minh. Theo tiếng thanh minh tăng lớn. Chỉ thấy Lãng Kiên Quyết quanh thân đều bao phủ một tầng xoay tròn cấp tốc kiếm khí. Phát ra đạo đạo cắt vỡ không khí chính là thanh âm. Lập tức, dưới trận xem cuộc chiến người đều có một loại bị lợi kiếm nhắm ngay cổ cảm giác. Gọi người lưng phát lạnh. Dưới đài Yến Phong bọn người là có chút ghé mắt. Tống Bất Phàm tán thán nói. Có thể đem kiếm khí khống chế tới mức như thế. Thật sự là kỳ tài ngút trời. Nhưng là có thể phát ra bén nhọn như vậy chiến ý. Liền xem như tông sư chi cảnh cao thủ cũng không nhất định có thể làm được. Cảm thấy Lãng Kiên Quyết lăng lệ chiến ý. Phong Quỷ đỏ thắm trong mắt khinh thị bắt đầu thu vào. Khẽ gật đầu. Nói. Không sai. Người quả thật có tư cách làm nô bộc của ta. Hôm nay ta liền lưu ngươi một mạng. Thành nô bộc của ta. Phong Quỷ có chút quay đầu. Thân thể run lên. Thể nội lập tức vang lên liên tiếp xương cốt giòn vang. Hai tay chảy phẳng mà ra. Đối thủ kia trưởng vậy mà cùng thường nhân có khác biệt lớn. Vậy căn bản liền ra bọc xương. Xương cốt đường vân có thể thấy rõ ràng. Nhưng là ngón tay lại so thường nhân muốn lớn lên. Lại thêm cái kia thật dài sắc bén móng tay. Căn bản chính là thú chảo. Song trưởng tiện tay tại trước mặt giao nhau ghi lại. Trong lúc mơ hồ, mấy đạo vô hình khí kình thiểm lược mà xuống. Cuối cùng đập nện trên mặt đất. Thế mà lưu lại dấu vết mờ mờ. Toàn trường kinh hãi. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được Phong Quỷ căn bản không có vận dụng chút nào chân khí. Trên đất dấu vết hoàn toàn chính là hắn dựa vào thuần túy sức mạnh thân thể hình thành. Cái này Phong Quỷ quá cường hãn. Một chảo này mặc dù không có vận dụng chân khí, liền đã có xé xác hổ báo lực lượng. Nếu là động lên chân khí đến, thì còn đến đâu? Tại mọi người sợ hãi thán phục sau khi, Lãng Kiên Quyết con ngươi rụt lại một hồi. Đã dẫn đầu phát động công kích. Lúc này hắn gặp phải đối thủ để cho hắn không thể không ra sân liền xuất tận toàn lực. Toàn lực ứng phó phía dưới. Thể nội hùng hậu chân khí giống như sóng biển đồng dạng tuôn ra bên ngoài cơ thể. Kích phát ra đạo đạo kiếm khí. Trong không khí phát ra xoắn nát thanh âm. Chậm rãi khuếch tán. Truyền vào trong tai của mọi người. Một tiếng quát nhẹ. Vây quanh quanh thân kiếm khí đột nhiên ngưng tụ ở cùng nhau. Trên không trung hóa thành một cái cự hình trường kiếm. Hung hăng hướng về phía Phong Quỷ hung mãnh đâm đi. Kiếm sắc bén mang giống như thực chất hóa. Phát ra lạnh lẽo khí tức. Theo thanh này giơ kiếm hình thành. Dưới trận khoảng cách tương đối gần người. Đều cảm giác được bản thân trường kiếm bên hông đang tại nhỏ nhẹ rung động. Tựa như là đang đáp lại Lãng Kiên Quyết cường đại kia kiếm ý. Mọi người tại đây toàn bộ lộ ra kinh sợ. Nói, hắn lại có thể phát ra lực áp vạn kiếm kiếm ý. Thực sự là kỳ tài. Đợi một thời gian, nhất định có thể lệnh vạn kiếm thần phục. Trở thành kiếm đạo nhất đại tông sư. Tốt, tiêu diệt người kia không nhân. Quỷ không quỷ đồ vật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.